Xiên sách nguyện làm lão bà bá tổng. Chương 18 giờ 18, nàng là tiên nữ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Lệ đi theo một đám người đi vào. Đến phòng bệnh, liền gặp một cái vóc người khôi ngô. Ngũ quan nam nhân cứng rắn nằm ở nơi đó. Giờ phút này nam nhân nhìn kinh khủng dị thường. Trên người hắn trên mặt làn da toàn bộ hiện lên màu nâu tím. Liền liền trên vết thương chảy ra máu cũng là màu nâu tím. Đường Lệ nhanh chóng đi qua kiểm tra một phen. Quay đầu đối mấy người nói. Hắn trúng tử dạ linh hoa độc. Loại độc này phát ra mùi có rất nhỏ liền trúng độc. Các ngươi ra ngoài tìm. Những dược liệu này chế biến sau lau người. Cho ăn. Những thuốc này. Ta đến giúp hắn giải độc. Nghe nói như thế. Mặc kệ là bác sĩ hay là hai nam nhân sắc mặt đều đại biến. Rõ ràng bị Đường Lệ dọa cho phát sợ. Còn không mau một chút đi tìm. Mặc dù loại này mùi hoa không có lây qua tiếp xúc. Nhưng là ta tin tưởng các ngươi khẳng định đã tiếp xúc máu của hắn. Đợi chút nữa ta cũng không có tinh lực cứu các ngươi tất cả mọi người. Đường Lệ biểu lộ nghiêm một chút. Lập tức trấn trụ mấy người. Bọn hắn vô ý thức liền đi ra ngoài. Chờ vừa đóng cửa, Đường Lệ nhìn xem chúng độc nam nhân. Giơ tay lên tại trên đầu của hắn phương phủ một chút. Chờ nam nhân có ý thức sau mở miệng. Ta cứu ngươi một mạng. Nhưng là ngươi trả cho ta thù lao tương ứng. Ta nhìn chúng chuông đồng trên người ngươi. Ngươi nếu là nguyện ý dùng chuông đồng đổi mạng. Ta liền cứu ngươi. Đồng ý liền động động trong mắt. Nằm ở trên giường nam nhân rõ ràng cũng muốn mạng sống. Rất nhanh ngay dưới mắt tròng mắt liền chuyển động một chút. Đường Lệ cao hứng. Giao dịch chính thức thành lập. Người cũng không để ý ta lấy thù lao trước. Cho ngươi thêm giải độc. Mặc dù là câu hỏi. Đường Lệ lại không có chút nào khách khí đem bàn tay đến cổ của hắn. Chuông đồng nhìn rất cổ. Chỉ có chè trôi nước lớn nhỏ. Bên trong còn không có linh đan. Nam nhân lại trực tiếp dùng một sợi dây thừng đeo trên cổ. Đường Lệ giải khai dây thừng trên cổ hắn. Liền đem chuông đồng cầm xuống. Tiếp lấy nhìn về phía nam nhân. Giơ tay lên đặt ở trên vết thương của hắn. Một trận huỳnh quang bên trong. Làn da nam nhân cùng máu nhanh chóng biến trở về màu sắc ban đầu. Chỉ bất quá mười mấy phút. Trên thân nam nhân độc liền toàn bộ được giải. Đường Lệ thu tay lại. Nhìn trong tay chuông đồng. Ngữ khí vui vẻ tuyên bố. Tốt. Độc ngươi đã giải, Phó Tuấn Diệp biết mình sắp phải chết, nhưng là hắn không cam tâm. Hắn còn có rất nhiều chuyện chưa có làm. Hắn còn chưa tìm được em gái thất lạc nhiều năm. Nếu là thật cứ thế mà chết đi, vậy hắn cái này 30 năm sống vô dụng rồi. Vì mạng sống, hắn trúng độc sau đã ở trên người chém rất nhiều đao. Chính là vì mình không ở nửa đường trực tiếp độc phát mà chết. Ngay tại khi hắn cho là mình lập tức sẽ chết, hắn nghe được một đạo tiếng trời. Đừng nói muốn gia tộc của hắn hay là chuông đồng, chỉ cần có thể đem hắn cứu sống, chờ hắn đạt thành tâm nguyện, mệnh của hắn đều có thể cho nàng. Cho nên lúc nàng đang hỏi hắn, hắn không chút do dự đồng ý, hắn nghĩ là giải độc sẽ rất phiền phức. Chỉ là cũng không lâu lắm, hắn liền cảm thấy trên thân thể biến hóa. Ngay tại lúc hắn ngây người, hắn lại nghe thấy âm thanh nữ nhân. Tốt, độc ngươi đã giải, Phó Tuấn Diệp kích động, cố gắng mở to mắt. Trước mắt đầu tiên là hoàn toàn mơ hồ, tiếp lấy chậm rãi trở lên rõ ràng. Xuất hiện ở trước mắt chính là một khuôn mặt diễm lệ. Giờ phút này khóe miệng nàng còn câu lên một vòng vui vẻ, để cho người ta vô ý thức muốn cao hứng theo nàng. Phó Tuấn Diệp hoảng hốt suy nghĩ. Nàng là tiên nữ sao? Đường Lệ thấy bệnh nhân mở mắt. Liền đem chuông đồng cầm ở trước mặt hắn lung lay một chút. Nói. Cái này chuông đồng hiện tại đã thuộc sở hữu của ta. Ta mặc kệ nó đối ngươi có ý nghĩa gì. Về sau cũng đừng nghĩ lại từ ta chỗ ta lấy trở về. Không thì ngươi sẽ biết hậu quả nói không giữ lời. Phó Tuấn Diệp nghe nói như thế. Lập tức từ trong hoảng hốt hoàn hồn, hắn há mồm, mới phát hiện cuống họng khó chịu, nói ra được thanh âm khàn giọng lại thô lệ. Ta sẽ không đổi ý, Đường Lệ gật gật đầu, coi như hài lòng, Phó Tuấn Diệp nhìn xem nàng hỏi. Ngươi là tiên nữ sao? Không phải làm sao lại lập tức liền giải hắn độc. Đường Lệ nghe nói như thế vui vẻ. Gật gật đầu. Đúng, ta chính là tiên nữ. Tiếp lấy còn nói. Bất quá ta là tiên nữ hạ phàm tu luyện. Cũng cần sinh hoạt. Nếu như ngươi còn có cái gì muốn biết. Ta đều có thể giúp ngươi giải đáp. Bất quá cần thù lao. Phó Tuấn Diệp mỉm cười một cái. Đột nhiên liền cảm giác nữ nhân trước mặt là phàm nhân. Bất quá liền xem như phàm nhân. Cũng là để cho người ta cảm giác không thể chạm cao nhân. Ngươi là dùng vu thuật. Hoặc là dị năng. Thế giới này có hai thứ này. Có. À, vậy coi như là đi. Đường Lệ đột nhiên hỏi một câu. Ngươi có đồng hồ hoặc là điện thoại sao? Phó Tuấn Diệp vô ý thức vươn tay nhìn thoáng qua cổ tay. Phía trên không có đồng hồ. Liền nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh. Quả nhiên trông thấy đặt ở tủ thuốc bên trên đồng hồ. Đường Lệ cũng nhìn thấy. Liền lấy sang xem một chút. Phát hiện nàng đã tới 1 giờ. Liền nói. Ta trở về. Người nếu là còn có cái gì có thể tìm ta. Đương nhiên ta muốn thù lao rất cao. Người phải có chuẩn bị tâm lý. Phó Tuấn Diệp nhìn xem nàng. Nhấp một chút môi sau hỏi. Ta làm sao liên hệ ngươi? Đường Lệ đem số điện thoại của mình cho hắn. Ngươi có thể gửi tin nhắn cho ta. Ta nhìn thấy sẽ hồi âm. Nói xong liền muốn đi. Phó Tuấn Diệp lại hỏi. Ngươi có cái gì? Ta coi số mạng nhìn nhân duyên. Còn có thể trị tất cả bệnh. Chỉ cần liên quan tới phương diện này. Ngươi cũng có thể tìm ta. Đường Lệ nói xong liền đi ra. Nam nhân cũng không có giữ nàng lại. Đường Lệ nghênh ngang đi ra biệt thự, liền trực tiếp trở về biệt thự lão gia tử. Đường Lệ vừa đi không bao lâu, hai nam nhân liền đi tiến đến. Lúc này Phó Tuấn Diệp đã ngồi dựa vào đầu giường. Hai người trông thấy hắn tỉnh, quả thực chấn kinh đến mở to hai mắt nhìn. Lão đại, ngươi là độc lúc nào giải? Lão đại, ngươi vậy mà khỏe. Phó Tuấn Diệp cũng ngoài ý muốn. Không phải là các ngươi giúp ta tìm đại sư sao? Hắn cảm thấy Đường Lệ là đại sư. Hai người thủ hạ đem chuyện vừa rồi trải qua cùng hắn nói một lần. Phó Tuấn Diệp trầm mặc. Hắn hỏi, điện thoại di động ta ở đâu? Nam nhân đưa di động cho hắn. Phó Tuấn Diệp nhớ lại vừa rồi nữ nhân cho hắn số điện thoại di động. Liền lưu, còn không biết ngươi tên gì. Lưu xong chuẩn bị tắt máy. Hắn lại cảm thấy tên này quá lỗ mãng. Xóa bỏ sau một lần nữa lưu lại. Cứ để là người hôm nay giải độc Phó Tuấn Diệp. Không phải về sau còn gặp. Còn không biết ngươi họ gì. Nhưng là đối phương cũng không có nói là khi nào. Phó Tuấn Diệp trầm mặc. Hai nam nhân hai mặt nhìn nhau. Lúc này Đường Lệ trực tiếp đi đến phòng bệnh lão gia tử phòng bệnh. Đẩy cửa ra. Liền gặp Kỳ Ý Lạnh đang ngồi ở giường bệnh biên hòa lão gia tử nói chuyện. Hắn đang nói công chuyện của công ty. Gần nhất ta ngay tại tiếp xúc một cái cùng M nước đại tài phiệt hợp tác hạng mục lớn. Không có gì bất ngờ xảy ra. 6 tháng cuối năm ta sẽ thường trú hải ngoại. Kỳ lão gia tử nhíu mày. Rõ ràng không đồng ý hắn làm như vậy. Kỳ Ý Lạnh giống như là nhìn ra hắn tâm tư. Còn nói, bên này công ty ta sẽ giao cho đại ca bọn hắn quản lý. Chỉ cần bọn hắn không làm loạn, công ty sẽ không đổ. Cách chương.